Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, cắt râu của mình. Cũng không tính là đào góc tường đi. Nhanh lên một chút, ta không còn khí lực. Bản thơ: Chu Dương, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cướp đi nữ nhân của ta đấy. Hắn là của ta, không phải ngươi đấy. Mạnh Siêu trong mắt lộ ra điên cuồng, phảng phất một đầu bước đến tuyệt cảnh ác lang. Không đem Chu Dương giải quyết xong, tất cả về hắn kế hoạch đều sẽ thất bại. Quan trọng nhất là, hắn đem triệt để mất đi đạt được Tưởng Tư Nhu. Đây tuyệt đối không phải là kết quả hắn muốn. Ngươi nhận thức ta? Chu Dương không nghĩ đến vừa tới liền gặp phải người quen. Ký ức trưởng khống giả năng lực phát động, trong nháy mắt đã nhận được tin tức mình muốn. Ngươi muốn cướp nữ nhân của ta, ta làm sao sẽ không nhớ rõ ngươi? Ta muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi chết rồi, liền sẽ không có người cùng ta cướp nữ nhân. Ngươi chết cũng không cần nói nhiều. Chu Dương vẻ mặt không kiên nhẫn, khan, đột nhiên hất tay một cái. Phi phác tới Mạnh Siêu vượt qua ngày trước tốc độ gấp 10 lần ngã bay trở về. Đột nhiên đụng ở trên tường biến thành một đống máu thịt hồ ở trên tường. Mỹ nữ để ngươi bị sợ hãi. Chu Dương sải bước đi hướng về Tưởng Tư Nhu. Ký ức trưởng khống giả đã nhận được đối với 16 phương ký ức. Vị mỹ nữ này cùng số 2 Chu Dương quan hệ không tệ. Sự quan hệ giữa hai người nhanh chóng ấm lên, suýt chút nữa trở thành bạn bè trai gái. Đối phương vẫn là thuần khiết thân thể. Đây là cơ hội của mình, hắn đương nhiên phải chặn lấy rồi. Cắt râu của mình cũng không tính là đào góc tường đi. Tưởng Tư Nhu lại cũng không chịu nổi, yếu ớt ngã xuống, lại bị Chu Dương trước một bước tiếp lấy, quay đảo tại Chu Dương trong ngực. Đa tạ Dương ca ân cứu mạng, ta thật rất sợ hãi, thiếu một chút liền gặp phải Mạnh Siêu ma trưởng. Nàng mặt đầy cảm động. Nếu như không có Chu Dương ở đây, ai biết nghênh đón mình sẽ là dạng gì tai ách. Suy nghĩ một chút bị Mạnh Siêu cái người điên này thao túng sinh hoạt, tràn đầy hắc ám cùng tuyệt vọng, không thấy được một chút hy vọng. Chu Dương thật giống như thự quang soi trong lòng ruộng, để cho nàng lại lần nữa phục sinh. Tưởng Tư Nhu vốn là đối với Chu Dương có hảo cảm, lúc này lại bị anh hùng cứu vớt, lòng tràn đầy thích thú. Nàng nhìn về Chu Dương, ánh mắt lộ ra tình ý dạt dào. Mệnh đều là Chu Dương cứu, nàng không cần báo đáp, tự nhiên chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đương nhiên, Tưởng Tư Nhu tất cả tâm tư đều bị Chu Dương có thể qua ký ức trưởng khống giả thấy rõ ràng. Chu Dương không thể không cảm thán ký ức trưởng khống giả thật là tốt dùng. Có loại năng lực này, vô luận là trinh sát, lấy được tình báo, tán gái cưa gái, quả thực không chỗ nào bất lợi. Cơ hội này nếu mà không nắm lấy cho thật chắc, nhất định chính là kẻ đần độn. Hiện tại chính là Tưởng Tư Nhu tâm lý phòng tuyến thời điểm yếu nhất, cần nhất ỷ lại. Với tư cách ân nhân cứu mạng, Chu Dương nhất là có thể lấy được đối phương hảo cảm. Chỉ cần tiến hành lợi dụng, có thể thoải mái đạt đến kết quả mình mong muốn. Ta làm sao sẽ để cho ngươi bị thương tổn đâu. Muốn trách chỉ có thể trách ta tới quá trễ, để ngươi bị kinh sợ. Đây là tội lỗi của ta. Chu Dương hí tinh trên người, mặt đầy hối hận, phảng phất Tưởng Tư Nhu bị kinh sợ là một loại cực lớn tội lỗi. Không, ngươi có thể cứu ta, ta đã thật cao hứng. Lúc ấy, thế giới của ta một vùng tăm tối, hy vọng có người có thể cứu ta. Nhìn thấy ngươi một khắc này, ta thật rất vui vẻ. Tưởng Tư Nhu giơ tay lên che Chu Dương miệng, trong mắt đã động mời. Đương nhiên, còn có một câu nói nàng không nói. Lúc ấy nàng muốn đi gặp nhất người cũng là Chu Dương. Hai khỏa nóng bỏng tâm tại lúc này cẩn thận mà dính khít vào nhau, có thể cảm nhận được với nhau nhịp tim. Nhịp tim tại lúc này kỳ dị cộng hưởng. Hai người mắt đối mắt khoảng phảng phất có vô hình tình cảm. Trong không khí tại lúc này ấm lên, nổi lên cờ bay phất phới khí tức. Ta đến kiểm tra một chút ngươi là có hay không trúng độc. Chu Dương bàn tay dán tại Tưởng Tư Nhu trên mặt, cảm thụ được khuôn mặt nàng nóng hổi. Ngươi thật giống như trúng thất tình hợp huyền ảo tán. Loại độc này rất khó giải. Chu Dương cau mày, tín khẩu hồ siêu nói. Tưởng Tư Nhu hiển nhiên giật mình, thậm chí cho là mình tuổi thọ không nhiều. Không thể nào, Mạnh Siêu không phải nói yêu thích ta sao? Còn muốn để cho ta cho hắn sinh hài tử, cũng sẽ không giết chết ta. Nàng trong mắt lóe lên nghi hoặc vẻ không hiểu. Sau đó nàng chuyển hướng Mạnh Siêu thi thể hô. Trên người hắn chắc có thuốc giải độc. Làm sao? Mạnh Siêu thi thể đã bị Chu Dương lấy được nát bét. Không thấy được đinh điểm hoàn chỉnh, không hao tổn đồ vật. Liền tính thật có giải dược, lúc này cũng cùng huyết nhục dung hợp làm một thể. Nhìn qua vô cùng ác tâm. Cho dù có thể tìm ra giải dược, loại này dính Mạnh Siêu máu thịt giải dược, nàng thật có thể nuốt xuống sao? Lẽ nào không có biện pháp giải quyết sao? Tưởng Tư Nhu cảm giác vừa mới tìm được thuộc ở tại Bạch Mã Vương Tử của mình. Lại thêm mãnh liệt cầu sinh dục, tự nhiên muốn còn sống. Rèn sắt sẵn còn nóng, người lòng cảm kích sẽ hướng theo thời gian mà trôi qua. Vừa mới được cứu vớt một khắc này là báo đáp tâm tư nặng nhất một khắc này. Cũng là dễ dàng nhất đắc thủ một khắc này. Dựa theo Tưởng Tư Nhu tính cách, nếu mà biết rõ mình còn rất nhiều nữ nhân, tiếp theo có thể vào tay tỷ lệ sẽ dưới hạ xuống điểm đóng băng. Mình cứu nàng một mệnh, đây là theo lý lấy được hồi báo. Thất tình hợp huyền ảo tán, đây là một loại ấm dược, chỉ có thông qua nam nữ giao lưu mới có thể giải trừ. Chu Dương nhìn đến Tưởng Tư Nhu, vẻ mặt làm khó, trên mặt hắn bày ra một bộ chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bộ dáng. Đây chính là nhất hợp Tưởng Tư Nhu tâm tư bộ dáng. Nếu mà hắn lộ ra một bộ không dằn nổi bộ dáng, ngược lại sẽ để cho Tưởng Tư Nhu sinh nghi. Không thể không nói, có ký ức trưởng khống giả năng lực, vô luận đối với cái gì tính cách cùng tâm tư, Chu Dương đều có thể rõ như lòng bàn tay, làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Tưởng Tư Nhu trong mắt vẻ hoài nghi chợt lóe lên, thậm chí cho rằng Chu Dương là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặc dù nàng đối với Chu Dương có hảo cảm, nhưng với tư cách một cái tương đối bảo thủ nữ nhân, đây là quá nhanh. Mạnh Siêu cách làm phù hợp nàng phong cách yêu thích. Như vậy, nhìn thấy Chu Dương mắt nhìn thẳng chính nhân quân tử hình tượng, Tưởng Tư Nhu trong tâm nhiều hơn một tia ấm áp, còn có nồng nặc cảm giác an toàn. Cái nam nhân này đáng giá nàng phó thác cả đời. Ta nguyện ý. Chu Dương quả quyết gật đầu một cái. Một bộ chính khí bẩm xong, ta tuyệt không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Ta vẫn là dẫn ngươi ra ngoài, tìm người khác hỗ trợ đi. Tưởng Tư Nhu giận đến quơ múa quả đấm đấm đánh Chu Dương ngực. Tên hỗn đản này là muốn đem mình trả lại cho tùy tiện một cái dã nam nhân. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không được thích sao? Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Chẳng lẽ còn muốn ta cầu ngươi? Nhanh lên một chút, ta không còn khí lực. Bản thân ngươi động, nàng nói không chừng Chu Dương là đang diễn trò. Vẫn là du mộc não đại. Nếu ngươi thành ý khẩn cầu rồi, vậy ta liền lòng từ bi đầy ngươi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.